đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, Ngưu Tầm Ngưu. Mã Tầm Mã, một càng cầu đặt mua. Nhất là đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh trận chiến kia. Đoạn Hành nói ra, Minh Thế Nhân vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn đối đại sư huynh cùng nhị sư huynh hiểu rõ, không thể so tại chỗ bất luận kẻ nào muốn thiếu. Cũng biết tu vi của hai người cực kỳ đáng sợ, tự nhiên cũng đối hai người tình hình chiến đấu cảm thấy hiếu kỳ. Minh Thế Nhân hỏi, có bao nhiêu lợi hại? Tới, nói cho ta nghe một chút đi. Đoạn Hành hai ngày này chờ tại Ma Thiên Các, đang giàu không có người chia sẻ, đều muốn nín hỏng, liều mạng nghênh tiếp Minh Thế Nhân. Nói, tứ tiên sinh, ngài biết rõ Bách Diệp Hồ sao? Vân Chiếu Lâm địa phụ cận Bách Diệp Hồ, phạm vi ngàn dặm, đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh liền là tại Bách Diệp Hồ bắt đầu đánh lên. Chấm ngoặc kép, chàng diện kia, tuyệt không phải nhân loại có thể làm đến. Đại tiên sinh nhất đao, chặt đứt Bách Diệp Hồ. Đám người nghe đến một mặt mộng bức, Đoạn Hành nói đến mặt mày hớn hở, nói ngoa. Thỉnh thoảng xuất hiện một cái phạm vi ngàn dặm, hoặc là liền là vạn thước chi cao. Nghe đến đầu đại, hết lần này tới lần khác Minh Thế Nhân nghe đến hăng hái. Liên tiếp gật đầu, giống như là phát hiện đại lục mới. Thỉnh thoảng đáp lại một cái. Cái này ác, ngoặc kép, lợi hại như vậy. Cứ như vậy, hai người trọn vẹn nói tốt một đoạn thời gian. Đoạn Hành nói ra chỗ mấu chốt, âm điệu cũng không khỏi đến cất cao, đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh chiến đến chỗ mấu chốt. Nhị tiên sinh một chiêu quy khứ lai hề nhập tam hồn. Ngươi đoán làm gì? Làm gì? Đừng treo người khẩu vị. Mau nói. Minh Thế Nhân thúc giục nói. Thiên địa biến sắc, phong vân đều biến sắc. Ta tại 10 dặm ở trên đều cảm thấy ngạt thở. Ta tốt xấu tứ diệp kim liên, lại ngăn cản không nổi. Đoạn Hành nghiêm túc nói ra, Vân Chiếu Lâm địa, thụ mộc tham thiên, 10 dặm ở trên, ngươi làm sao thấy được? Minh Thế Nhân vò đầu, những này không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi đoán đại tiên sinh là ứng đối ra sao một chiêu này, nhập tam hồn. Đoạn Hành ngữ khí chắc chắn, sắc mặt nghiêm túc, kia cỗ cảm xúc quả thực ảnh hưởng đến Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân hỏi, đại sư huynh đại huyền thiên chương. Tứ tiên sinh lợi hại, đích thật là đại huyền thiên chương. Đại tiên sinh một chiêu quân lâm thiên hạ, mạn thiên nguyên khí nhấp nhô, sơn đoạn hà đoạn. Đoạn Hành ngữ khí một lần, trong chớp mắt, lão tiền bối hoành không xuất thế, một kiếm đoạn quân lâm, một kiếm chảm tam hồn. Minh Thế Nhân nghe đến nuốt một ngụm nước bọt, đáng tiếc, đại tiên sinh có tứ đại hộ pháp, cưỡi phi liễn mà đến. Giữa trời cướp đi đại tiên sinh, chỉ bắt được nhị tiên sinh. Nói đến đây, Minh Thế Nhân có chút tinh thần hoảng hốt, nói ra, sư phụ lão nhân ra ông ta tại Thuận Thiên Uyển bên trong, dùng một chiêu giết Mạc Ly thập đại tướng quân. Nếu không phải Thuận Thiên Uyển sự tình, đại sư huynh chạy không thoát. Đoạn Hành rất tán thành gật đầu nói, đúng là như thế, đương thời ta cũng ở tại chỗ. Thực tại là, chấm ngoặc kép. Dừng lại, cái này ta tận mắt thấy cũng không nhọc đến phiền ngươi nói mò. Minh Thế Nhân nói ra, Đoạn Hành gãi gãi đầu, nghĩ thầm, ở đâu nói mò như thế nào còn nghe đến kia say sưa ngon lành. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn một chút Giang Ái Kiếm nói ra, ngươi nhóm chờ chút lại đi cầu gặp sư phụ, ta đi trước Tư Quá Động nhìn một cái, tứ sư huynh, ta cũng muốn đi, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi nói ra, tại chỗ nán lại, nam nhân ở giữa ân oán, nữ nhân liền đừng mù lẫn vào. Minh Thế Nhân chắp tay mà đi, nhìn xem Minh Thế Nhân đi tới Tư Quá Động bóng lưng. Đoạn Hành chắp tay nói, tứ tiên sinh quả thật là yêu ghét rõ ràng người, Đoạn Mỗ bình sinh tối kính ngưỡng, chính là tứ tiên sinh dạng này người. Đám người nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, xác định không phải nghe ngươi thổi phồng, tùy tiện qua loa lời hữu ích. Tiểu Diên Nhi lại xem thường nói, tứ sư huynh chỉ sợ phải ăn thiệt thôi. Nhị sư huynh tu vi, đánh 10 cái tứ sư huynh. Nga không, 20 cái, 100 cái, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi vạch lên tách ra đầu ngón út. Đoạn Hành cười nói, Cửu tiên sinh lời ấy sai rồi. Nhị tiên sinh tu vi đã bị tôn sư phong bế. Đoạn Hành nói ra, đám người nhìn về phía Tư Quá Động phương hướng. Minh Thế Nhân đến Tư Quá Động trước, ấp ủ một đống phê phán phản đồ. Đi tới, có lẽ là bởi vì tiếng bước chân tương đối đặc thù. Còn chưa đi vào, Ngu Thượng Nhung giọng ôn hòa truyền tới. Tứ sư đệ, ngươi tới. Minh Thế Nhân sửng sốt một chút, nội tâm suy nghĩ, cái này cũng có thể nghe được. Đại sư huynh đi lại trầm ổn, tam sư đệ đi lại lúc gấp lúc chậm, duy chỉ có tứ sư đệ đi lại nhẹ bên trong mang gấp. Ngu Thượng Nhung ôm ấp Trường Sinh kiếm, từ Tư Quá Động bên trong đi ra. Kia bình chướng giống như là không tồn tại giống như, khuôn mặt ấm áp nhìn về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân cười nói, nhị sư huynh, ta vừa nghe đến ngài trở về, lập tức tới cho ngài làm lễ. Chính mình người, không cần đa lễ. Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói, nhị sư huynh, nghe Đoạn Hành nói, ngài cùng đại sư huynh đánh một trận. Không sai, Ngu Thượng Nhung bình tĩnh nói, người nào thắng rồi? Đoạn Hành nói lòe loẹt. Minh Thế Nhân không thể nào phán đoán. Ngu Thượng Nhung mỉm cười, ta liền biết nhị sư huynh kiếm thuật đến. Minh Thế Nhân nói ra, không. Ngu Thượng Nhung lắc đầu, ta nguyên lai tưởng rằng của ta kiếm đạo đương thời có 102, chỉ có sư phụ một người có thể thắng ta. Đáng tiếc không phải. Chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung chậm rãi nói ra, Tư Quá Động bên trong tỉnh lại nửa ngày, để ta minh bạch, kiếm đạo xa xa không chỉ là dạng này, ta thủy chung vẫn là kém xa. Minh Thế Nhân ngoặc kép chấm hỏi, ngài còn kém xa lắm. Vậy trên đời này còn có ai kém đến không xa? Nhị sư huynh có thể trở về tốt nhất, chớ cùng sư phụ đối nghịch. Lão nhân gia ông ta hiện tại biến rất nhiều, không có kia táo bạo. Minh Thế Nhân nói ra, cái này một điểm, Ngu Thượng Nhung từ Tư Vô Nhai thu hoạch trong tình báo cũng đã biết được. Chỉ bất quá, hắn cũng không thèm để ý cái này một điểm. Tứ sư đệ, ngươi cảm thấy nhị sư huynh làm người như thế nào? Ngu Thượng Nhung đột nhiên hỏi. Minh Thế Nhân có chút không giải thích được nhìn xem nhị sư huynh, không biết hắn vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Nhị sư huynh làm người khiêm tốn, đối xử mọi người hữu lễ, cái này là đại gia rõ như ban ngày. Cái này còn muốn hỏi, mà lại nhị sư huynh luôn luôn làm việc hữu lễ có quy củ, là nhất đẳng quân tử. Minh Thế Nhân duỗi ra ngón tay cái bổ sung nhất đạo, câu câu phát ra từ phế phủ. Ngu Thượng Nhung nhíu mày, cái này một câu cuối cùng có chút quen tai. Kiêng ngươi thành thật nói cho ta, sư phụ, hắn đến cùng có không có đạp vào Cửu Diệp lĩnh vực? Ngu Thượng Nhung hỏi. Cửu Diệp? Minh Thế Nhân đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp tục liền nở nụ cười. Nhị sư huynh, ngài liền đừng nói đùa ta. Nào có cái gì Cửu Diệp? Ngu Thượng Nhung gặp Minh Thế Nhân không giống như là đang nói đùa, không khỏi suy tư. Đúng lúc này, một danh nữ đệ tử xuất hiện tại phụ cận, hạ thấp người nói, tứ tiên sinh, các chủ cho mời. Mời? Minh Thế Nhân xua tay, hắng giọng một cái, đứng thẳng người, bản tiên sinh cái này đi qua. Quay đầu, còn chưa mở miệng, Ngu Thượng Nhung nhân tiện nói, đi thôi. Nhị sư huynh, ngài nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần, cứ việc phân phó. Minh Thế Nhân rời đi Tư Quá Động, đến Ma Thiên Các trước đại điện, nhìn thấy Giang Ái Kiếm, Chiêu Nguyệt, còn có Tiểu Diên Nhi, Đoạn Hành đám người ngừng chân chờ đợi. Tiểu Diên Nhi cái thứ nhất tiến lên đón, hỏi, tứ sư huynh, nhị sư huynh thế nào? Minh Thế Nhân đều cái eo, chắp tay nói, không có lạc quan, có thể bị sư phụ bắt trở lại tâm tình không quá cao hứng. Bất quá hắn cũng không có gì tốt phản nàn, xem như Ma Thiên Các phản đồ, phải có phản đồ giác ngộ. Ta đã huấn qua hắn, tin tưởng hắn sau này hội rất quy củ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại điện bên trong truyền đến thanh âm đều tiến đến, đám người có thứ tự tiến nhập Ma Thiên Các đại điện. Bái kiến lão tiền bối, bái kiến sư phụ, bái kiến các chủ.